Minu, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 15, On Rainy Day. Góc truyện audio.com. Viễn cảnh, từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, lấp đầy những khoảng trống cổ không trung. Tại nhà tang lễ, một cô gái xinh xắn đang nằm bất động trong chiếc quan tài. Đôi mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ dài vô tận, hứa hẹn sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Khung cảnh trang nghiêm lúc ấy thật khiến người khác cảm thấy ngạt thở. Cảm giác căng thẳng lẫn đau thương cùng cực chiếm lấy gian phòng ấy. Nơi một người con gái đang yên giấc mãi mãi. Xung quanh nhà tang lễ im lặng một cách đáng sợ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ tạo nên một thứ âm thanh kinh thiên động địa. Một bóng người cô độc đứng lẫn trong toán vệ sĩ. Đưa đôi mắt vô cảm lặng lẽ ngắm nhìn người con gái nằm trong chiếc quan tài. Còn đâu một bóng dáng vui vẻ, còn đâu một nụ cười đáng yêu luôn hiện diện trên đôi môi xinh xắn ấy. Lúc này, tất cả những gì Minho được trông thấy là gương mặt không còn chút sinh khí của Suli. Đôi môi tái nhợt, hai tay đặt bắt chéo ngang hông, những giọt lệ mang sắc thái khác nhau lặng lẽ rơi xuống. Từng người một, đau đớn có, xót thương có, và có cả hận thù. Chấm, bên ngoài, một người phụ nữ trung niên bước xuống khỏi chiếc BMW màu đen. Từ từ hòa lẫn vào toán người đó, bà choi tiến đến trước chiếc quan tài, đôi mắt không giấu được ánh nhìn đau đớn. Vô thức, bà choi đưa tay về phía gương mặt ấy, từng chút một mong muốn được chạm vào Suli lại lớn dần lên. Một bàn tay siết chặt tay bà choi lại, sau đó lạnh lùng đưa đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn bà choi. Trong ánh mắt ấy chứa đựng nỗi đau tột cùng và cả sự căm hận. Bà nghĩ bà có đủ tư cách chạm vào cô ấy sao? Minho gằn từng chữ, khóe môi khẽ nhếch lên tạo một nụ cười khinh bỉ. Bà choi vẫn cúi đầu im lặng, nhưng vẫn cố gắng đưa tay chạm đến Suli. Không nghe tôi nói à, đừng làm vấy bẩn Suli bằng bàn tay dơ bẩn của bà. Bàn tay Minho siết chặt hơn. Dáng vẻ bất cần của Minho lúc này đúng chất của một ác quỷ. Cảm giác đau đớn nơi bàn tay đang bị Minho siết chặt vẫn không thể nào đuổi kịp những vết thương lòng của bà choi. Bà vẫn cố gắng nhẫn nhịn, sau đó đưa tay còn lại về phía Suli, ngoan cố thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình. Chợt Minho lại mỉm cười, một nụ cười dịu dàng chưa từng được trông thấy. Hành động tiếp theo của Minho là đẩy mạnh bà choi về phía đám cận vệ. Lập tức có một tên đứng ra kéo bà choi ra khỏi phòng. Một giọt nước mắt của sự tuyệt vọng lăn dài trên gò má của bà choi. Thật sự lúc này bà hối hận thì cũng đã quá muộn. Suli, đã không thể quay về nữa. Ngoài trời, mưa vẫn vô tình rơi, tạo nên những âm thanh nuốt chửng tất cả. Tiếng nấc nghẹn ngào của bà choi cũng không ngoại lệ. Chìm vào dĩ vãng, Suli, tạm biệt em, những gì thuộc về quá khứ, phải mất bao nhiêu thời gian mới lấy lại được, thiếu gia, cậu đừng uống nữa, giọng nói lo lắng của một tên cận vệ vang lên, đưa tay lay lay người Minho, mặc dù hôm nay là tròn một năm ngày cô Suli mất, nhưng cậu cũng không nên như vậy, mặc tôi, Minho ngoan cố tiếp tục lấy thêm một chai rượu khác, đây là chai thứ ba trong ngày. Tên cận vệ ấy khẽ lắc đầu ngán ngẩm, sau đó rời khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng lạnh lẽo ấy. Minho ngồi dưới sàn, mệt mỏi tựa vào tường, tiếp tục uống hết chai rượu kia để tìm quên, cũng như ngày định mệnh hôm đó. Mưa lại rơi, trong vô thức, Minho bước ra khỏi nhà, lái xe đến phần mộ của Suli, một bóng người ướt sũng lặng người đứng nhìn ngôi mộ trước mặt. Cánh đồng hoa bây giờ đang chịu nặng những giọt mưa trong suốt. Suli à, hẳn lúc đó em đau lắm phải không? Minho nhìn vào tấm hình ở bia mộ, chất giọng khản đặc lên tiếng hỏi. Đôi mắt không giấu nổi những tia nhìn đau đớn. Xin lỗi, vì anh đã không bảo vệ được em. Mưa vẫn rơi, sự lạnh lẽo trong trái tim của Minho lại tăng thêm bội phần. Nếu như thời gian lại quay về một lần nữa. Có lẽ Suli đã không phải ra đi vĩnh viễn. Chấm, thật sự xin lỗi em. Suli à, Minho bước đi như người mất hồn giữa cơn mưa lạnh buốt. Vào thời tiết thế này thì trên đường chẳng có một bóng người. mệt mỏi dựa người vào một bức tường có vách che. Minho bắt đầu cảm nhận được nỗi đau từ tận đáy lòng. Hình ảnh về những thời gian có Suli lại tràn ngập trong không khí. Gương mặt lạnh lùng của Minho bắt đầu thay bằng một nét mặt đau đớn cùng cực. Anh sao vậy? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ dòng ký ức đang tái hiện trong tâm trí Minho. Gương mặt xinh xắn tựa thiên thần hiện ra trước mắt, nụ cười đáng yêu đang mỉm cười nhìn Minho. Chợt trái tim Minho lại đập loạn nhịp, nhưng đây không phải Suli, chỉ là một cô gái trông giống Suli mà thôi, chỉ là người giống người. Minho không đáp, lặng người nhìn người con gái trước mặt, từng dòng ký ức của Suli lại biến đâu mất. Lúc này, Minho chỉ tập trung ý thức vào người con gái lạ lẫm trước mặt. Đây, cho anh này, cô gái ấy đưa tay lên, bàn tay nắm chặt đang nắm giữ một thứ gì đó. Vô thức, Minho lại đưa tay đón nhận, là một chiếc đồng hồ cắt nhỏ nhắn màu xanh lam. Tôi nghĩ chắc anh đang có chuyện buồn nhỉ, nếu như vậy thì hãy lật ngược cái đồng hồ cắt đi. Nó sẽ giúp anh làm vơi bớt nỗi buồn, mỗi khi buồn tôi đều làm vậy. Nụ cười thiên thần kia như hấp hồn Minho, thời gian lúc này đang trôi chậm, thật chậm, nhìn chiếc đồng hồ cắt trên tay. Minho lật ngược nó lại. Từng hạt cát bé xíu cùng màu từ từ đổ xuống, lấp đầy khoảng trống của mặt bên kia. Thời gian sẽ giúp anh quên đi tất cả. Cô gái ấy vẫy vẫy tay, sau đó quay người biến mất trong màn mưa. Minho lặng người nhìn theo bóng dáng ấy xa dần. Trái tim trở nên ấm áp kỳ lạ. Chiếc đồng hồ cát được Minho cho vào túi. Khóe môi Minho khẽ nhếch lên, là một nụ cười hạnh phúc. Em là thiên sứ, mà thiên đường gửi xuống cho anh. Vòng quay của định mệnh lại một lần nữa gắn kết hai người với nhau. Cách chương.